Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 71, C71, ông muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì hay rồi. Tập đoàn Hoàng Thị đã mời được một trong bốn nhà thiết kế lớn của Hoa Hạ là Dương Thiên Thụy. Chủ trì thiết kế, bộ phận trang phục của tập đoàn Bạch Thị chúng ta. Chờ chết thôi. Tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi. Nghe được những lời bàn luận này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y nhất thời trở nên u ám. Lạch cạch, cửa phòng họp mở ra. Bạch Y và Lâm Phàm bước vào. Nhìn thấy hai người Bạch Y, tất cả tiếng la hét ồn ào trong phòng họp dần dần im bặt. Chỉ là từng ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Phàm, lộ ra sự thù địch và tàn nhẫn mãnh liệt. Trịnh Tổng, ông vừa rồi đang nói gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y rất u ám, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên và hỏi. Người đàn ông trung niên với cái đầu béo và đôi tai to này chính là phó giám đốc trước đây. Cũng là trợ lý của Bạch Y. Nhưng, trong tiếng bàn luận vừa rồi, lời nắng mỏ của ông ta là dữ dội nhất. Bạch Y, tôi nói gì? Chắc là cô đã nghe thấy rồi. Trịnh Tổng cũng không chút rụt rè. Ông ta đứng lên, ánh mắt rơi vào người Lâm Phàm. Trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Tôi muốn hỏi thay mọi người một chút. Chồng của cô là cái thá gì? Anh ta có tư cách gì để trở thành trưởng cố vấn kỹ thuật của tập đoàn Bạch Thị chúng ta? Anh ta có xứng đáng không? Soạt, lời nói của Trịnh Tổng là ăn miếng trả miếng. Ngay lập tức, nhiều lãnh đạo cấp cao của bộ phận trang phục trong phòng họp liền phản ứng. Bạch Y được thăng chức giám đốc. Trong mắt Trịnh Tổng, một phó giám đốc như ông ta, lẽ đương nhiên sẽ trở thành trưởng cố vấn kỹ thuật. Chỉ đứng sau Bạch Y, nhưng sự xuất hiện của Lâm Phàm đã đập tan mọi mộng tưởng của ông ta. Khiến ông ta không thể không hận. Nghe thấy những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y ngày càng trở nên khó coi. Ông muốn như thế nào? Như thế nào? Khóe miệng Trịnh Tổng hiện lên vẻ mỉa mai. Ông ta liếc nhìn mọi người có mặt rồi nói. Hừ, nếu chồng cô muốn làm cố vấn kỹ thuật của tập đoàn thì cũng được thôi, nhưng trước tiên, anh ta phải mời được một người như Dương Thiên Thụy đến phụ trách thiết kế trang phục đã. Nếu không thì anh ta chẳng qua chỉ là một tên tư vấn kỹ thuật vớ vẩn. Mọi người nói xem có đúng không? Mời được một người như Dương Thiên Thụy. Một câu nói của Trịnh Tổng khiến mọi người bên dưới càng phản ứng quyết liệt hơn. Ánh mắt từng người nhìn Lâm Phàm càng ngày càng giễu cợt, khinh thường và chán ghét, quen làm cho mọi việc trở nên khó khăn. Mọi người đều biết rất rõ, người như Dương Thiên Thụy, cả nước tổng cộng chỉ có 4 người, ai cũng khó mời, để khiến những người đó chịu đến. Ngoài tiền, phải cần những mối quan hệ ngoài sức tưởng tượng mới làm được. Chỉ là nghe thấy điều này, Lâm Phàm vui mừng rồi. Hắn nhìn Trịnh Tổng như nhìn một thằng ngốc. Nếu như tôi mời tới rồi thì sao? Cách chương.